Năm đó giáp sát động đế vương, chương 762, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lăng Thiên lại cẩn thận xem tài liệu ở trên máy tính một lượt, cuối cùng gật đầu, nói, được, tôi biết rồi. Độc Lang, tôi phải nhắc nhở anh, người này không đơn giản, vệ sĩ bên cạnh ông ta đều không phải là người bình thường, hơn nữa bọn họ cũng có thể có vũ khí, vì vậy lúc các anh làm nhiệm vụ, nhất định phải cẩn thận, điều quan trọng nhất là hy vọng anh có thể tìm được một lý do cho cái chết của ông ta, sức ảnh hưởng xã hội của ông ta rất lớn, chúng ta nhất định phải có một lời giải thích với xã hội, cũng không để mọi người nghi ngờ là chúng ta làm. Tôi biết phải làm như thế nào? Diệp Lăng Thiên lại gật đầu. Trong chiếc vali này là tất cả thiết bị mà anh cần, trong chiếc vali này là vũ khí tôi vì anh mà nghĩ cách xách đến, dùng thế nào là chuyện của anh. Bỏ cạp chỉ vào mấy cái vali lớn nói. Được rồi, tôi biết phải làm như thế nào. Diệp Lăng Thiên mở vali ra. Không quy định thời gian với anh, hy vọng sau khi anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi thì bắt đầu hành động, điều chúng tôi cần là một kết quả hoàn mỹ. Cuối cùng bỏ cạp cường điệu nói một câu. Được, đã ăn cơm chưa? Tôi mời cô ra ngoài ăn cơm. Ừ, nhớ rồi, để tôi nói trước, người này đã được xác định là người phụ trách của tổ chức gián điệp của nước G ở khu vực Đông Hải, cũng chính là đầu sỏ, là người chuyên bảo vệ những tên gián điệp của nước G này, tất cả tiền kiếm được từ công ty này cũng hầu hết dùng tiến hành phong trào lật đổ. Người này nhất định phải trừ khử, chỉ là nhiệm vụ này không có dễ như trong tưởng tượng, vệ sĩ bên cạnh người này có lẽ đều là đặc công của nước G, thủ đoạn rất không bình thường. Vì vậy lúc tiến hành làm nhiệm vụ của người này nhất định phải cẩn trọng, cẩn thận, nhớ kỹ, không thể có lúc lơ là, sơ suất, không làm tốt sẽ mất mạng. Bây giờ tôi phân công nhiệm vụ, bởi vì lão ưng bên Tô Lão Tam đã quen biết cậu, nếu như để cậu đi bảo cậu làm nhiệm vụ giám sát Tô Lão Tam thì không thích hợp, vì vậy hai người các cậu đan xen lẫn nhau. Từ hôm nay, nhiệm vụ chủ yếu của lão ưng chính là điều tra giám sát tất cả các mặt của Tần Hạo này, làm rõ tất cả tình hình của người này. Hầu từ cậu tiếp tục giám sát Tô Lão Tam, khống chế Tô Lão Tam. Tất cả các thiết bị cần cho việc nghe lén đã đến rồi, lát nữa các cậu đi lấy đi. Diệp Lăng Thiên nói vào trọng điểm, hai người đều gật đầu. Nói đi, mấy ngày nay Tô Lão Tam này rốt cuộc là tình huống gì, cách chương?